Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4651 Kim gia chủ thèm nhỏ dãi, không chỉ có riêng là Thanh Khâu Thành đại quyền. Hắn càng thèm nhỏ dãi là Thanh Khâu Thành cái kia 8 thành bất động sản, cùng cái kia 300.000 đại quân. Trong đó, cái kia 8 thành bất động sản, nhưng là sẽ đẻ trứng vàng gà vàng. Chỉ cần đem nắm ở trong tay, mỗi ngày cái gì đều không cần làm, liền có thể thu hoạch lượng lớn tài phú. Về phần cái kia 30 vạn quân nhân chuyên nghiệp, chỉ có đem bọn hắn nắm ở trong tay, mới có thể ngồi vững vàng thành chủ bảo tọa. Muốn tránh thức khống chế Thanh Khâu Thành, cái kia 300.000 đại quân, là chỗ dựa lớn nhất. Bởi vậy, chủ nhà họ Kim nhận được tin tức về sau, rất nhanh liền đứng dậy cáo từ. Hắn nhất định phải trước tiên, đem tin tức này truyền về trong tộc. Ngay tại chủ nhà họ Kim trước khi rời đi, Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca minh xác nói cho hắn, Chu Hoành Vũ tất nhiên không có thời gian, cũng không muốn tiếp tục khống chế Thanh Khâu Thành. Nhưng là, có tư cách tiếp nhận Thanh Khâu Thành, cũng không chỉ có Kim gia. Chỉ riêng yêu tộc mà nói, còn có Thương Ưng tộc Thương gia, cùng Sư Thú tộc Sư Nhà. Trên thực tế, Thanh Khâu Thành 30 đại thế lực, bọn họ sau lưng chỗ dựa, đều có năng lực ăn Thanh Khâu Thành. Bởi vậy, Kim gia cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Nếu quả như thật có thành ý lời nói, vậy thì mời tộc trưởng của bọn họ, tự mình quang lâm Thanh Khâu Thành, tiến hành trao đổi đi. Đương nhiên, nếu như đối phương không có hứng thú, vậy cũng hoàn toàn có thể không tới. Dù sao, tuy nhiên chưa nói tới tới trước được trước, nhưng là, chỉ cần có người có thể cho ra nhường Chu Hoành Vũ giá vừa ý, Chu Hoành Vũ nguyện ý triệt để buông tay Thanh Khâu Thành. Bao quát cái kia 300.000 đại quân, cùng Thanh Khâu Thành 8 thành trở lên bất động sản cùng đất trống ở bên trong. Hết thảy tất cả, Chu Hoành Vũ đều có thể buông tay. Phải biết, Thanh Khâu Thành, thế nhưng là điên đảo ngũ hành giới bên trong. 3.000 tòa siêu cấp đại thành một trong. Hắn tầm quan trọng, lại hình dung như thế nào đều không đủ. Đưa mắt nhìn chủ nhà họ Kim rời đi. Rất nhanh, Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca, lần lượt đem tin tức này, phát hướng Thanh Khâu Thành 30 đại thế lực. Tuy nhiên trong nội tâm, Chu Hoành Vũ muốn hấp dẫn, kỳ thực chỉ có Kim gia tộc trưởng. Cái gọi là Kim gia tộc trưởng, kỳ thực cũng là tọa trấn tại 72 hào luyện ngục trong tiểu trấn, này tôn Kim Điêu Yêu Thánh. Chu Hoành Vũ một chiêu này, thì kêu làm điệu hổ ly sơn. Một chiêu này, khảo nghiệm cũng là Kim Điêu Yêu Thánh tâm tính. Nếu như, hắn là một cái hiên ngang lẫm liệt, vì yêu tộc lợi ích, tình nguyện từ bỏ tư lợi. Như vậy, chiêu này điệu hổ ly sơn, chỉ sợ cũng mất hiệu lực. Có thể ngược lại, nếu như Kim Điêu Yêu Thánh, càng trọng thị ích lợi của mình. Như vậy, vì khống chế Thanh Khâu Thành, hắn khẳng định là cũng không quay đầu lại, trực tiếp quay người rời đi. Đối với Kim Điêu Yêu Thánh, Chu Hoành Vũ cũng không hiểu rõ. Bởi vậy, một chiêu này, hắn kỳ thực chỉ có tỷ lệ thành công 50%. Có thể là trừ một chiêu này bên ngoài, Chu Hoành Vũ tạm thời đã nghĩ không ra còn lại biện pháp tốt hơn. Không nói đến, Chu Hoành Vũ bên này ra chiêu cùng ý nghĩ. Một bên khác, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 72 hào luyện ngục tiểu trấn bên trong, Kim Điêu Yêu Thánh, tiếp đến gia tộc tin tức truyền đến. Nghe nói, cái kia Thanh Khâu Thành thành chủ, vậy mà nghĩ ra nhường Thanh Khâu Thành. Trong lúc nhất thời, Kim Điêu Yêu Thánh không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Toàn bộ điên đảo ngũ hành giới, hết thảy cũng chỉ có 3.000 tòa siêu cấp đại thành mà thôi. Hắn giá trị độ cao, đơn giản không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, vì khống chế Thanh Khâu Thành, Kim gia khẳng định phải nỗ lực rất nhiều. Thế nhưng là, chỉ cần có thể đem cái này sẽ đẻ trứng vàng gà vàng cho ôm về nhà. Như vậy, mặc kệ giao ra bao nhiêu, đều tuyệt đối là đáng giá. Như vậy cũng tốt so. Nếu như cho ngươi một lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là duy nhất một lần cho ngươi 100 vạn. Lựa chọn thứ hai là một lần cho ngươi 500 ngàn. Nhưng là lúc sau hàng năm, đều có thể nhận lấy 500 ngàn. Thử hỏi, đại đa số người, sẽ lựa chọn như thế nào? Chẳng lẽ sẽ có người lựa chọn duy nhất một lần cầm 100 vạn? Mà không phải về sau hàng năm đều lĩnh 500 ngàn sao? Tiếp vào tin tức về sau, Kim Điêu Yêu Thánh, nhất thời trần trờ. Dựa theo yêu tộc cho nhiệm vụ của hắn. Tại khống chế tòa thứ hai luyện ngục tiểu trấn trước đó, hắn nhất định phải tọa trấn ở chỗ này, cái nào cũng không thể đi. Nhưng là bây giờ vấn đề là, lúc cho tới bây giờ, hắn đã tại cái này luyện ngục tiểu trấn bên trong, đóng giữ hơn 7 năm. Cái này đã làm trễ nải hắn thời gian quá dài. Lấy thực lực của hắn cùng cảnh giới, tùy tiện đi cao cấp băng phôi chiến trường làm chút gì, đều có thể thu hoạch cao hơn lợi ích. Nhất là bây giờ, Thanh Khâu Thành liền thả ở trước mắt, hắn đến cùng muốn hay không trở về cầm đâu. Về phần nói, Cái kia luyện ngục hỏa long vương, kỳ thực căn bản không cần chính hắn tọa trấn ở chỗ này. Chỉ cần lưu lại một đạo phân thân, liền có thể trấn thủ trụ. Chỉ cần hỏa long vương số lượng không cao hơn 3 cái, liền đều có thể trấn thủ được. Làm sơ giai yêu thánh, kim điêu yêu thánh phân thân, thực lực cũng đã là bạch quang thánh thể đỉnh phong. Chỉ cần lưu lại một tôn phân thân ở chỗ này, dựa theo quá khứ hơn 7 năm kinh nghiệm, liền sẽ không đảm nhiệm gì ngoài ý muốn. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, khoảng cách vòng tiếp theo băng phôi chiến trường, chỉ có 7 ngày. Cho dù xảy ra ngoài ý muốn, kỳ thực cũng không muốn chặt. Chỉ cần có thể thủ vững một đoạn thời gian ngắn, hắn liền có thể lần nữa gấp trở về. Cẩn thận quyền hành hơn nửa ngày. Hết thảy, đều đã cân nhắc chu toàn về sau. Kim Điêu yêu thánh rốt cục làm ra quyết định. Nói cho cùng, yêu tộc lợi ích cũng không phải là Kim Điêu yêu thánh lợi ích. Chỉ có chính nhà mình, nhét vào túi tiền mình, mới là mình. Mà lại, tại Kim Điêu yêu thánh nhìn tới, hắn vì yêu tộc, nỗ lực đã đủ nhiều. Tại cái này kê không đẻ trứng, địa phương cứt chim cũng không có, hắn đã khô trông 7 năm nhiều thời giờ, còn muốn như thế nào? Mà lại, yêu tộc nội bộ cạnh tranh, là phi thường kịch liệt. Khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, dạng này tàn khốc pháp tắc dưới. Đã chú định yêu tộc bên trong, người người vì tư lợi. Bởi vì, ngươi nếu là không vì tư lợi, liền nhất định thiên chu địa diệt. Đoạn thời gian trước, vì yêu tộc lợi ích, Kim Điêu yêu thánh phái ra 2 đứa con trai, chạy về băng phôi chiến trường trung gian khu vực. Đi đối phó một cái mới quật khởi đại ma vương. Thế nhưng là không biết xảy ra chuyện gì, hắn 2 đứa con trai. Thực lực đã đạt đến yêu hoàng cảnh cao thủ, vậy mà đều bị giết chết. Nếu như vẻn vẹn chỉ là nhi tử bị giết, cũng là không có gì lớn. Nhưng là bây giờ vấn đề là, theo hắn 2 đứa con trai chiến tử, Kim gia thực lực cùng thế lực đều giảm mạnh. Kim gia tại yêu tộc địa vị giảm mạnh. Thậm chí, liền Kim gia tử tôn cũng nhận khác biệt đãi ngộ. Nguyên bản chấp trưởng Bắc Hải hạm đội Kim Điêu yêu soái lại bị phế trừ. Đây chính là hiện thực, trần trụi hiện thực. Bởi vậy, không nói đến, tại Kim Điêu yêu thánh tính toán dưới, hắn cũng sẽ không mất đi tòa này luyện ngục tiểu trấn. Lui 10.000 bước nói, cho dù mất đi thì như thế nào? Dù sao tổn thất là yêu tộc. Tất cả tổn thất muốn mọi người cùng nhau đi gánh chịu, mà không cần bọn họ Kim gia một nhà đi tiếp nhận. Mà cái kia Thanh Khâu Thành lại khác biệt. Đã mất đi Thanh Khâu Thành, chỉ là bọn hắn Kim gia tổn thất lợi ích mà thôi. Toàn bộ yêu tộc cũng không có vì vậy mà bị hao tổn. Yêu tộc gia tộc khác, ngược lại sẽ bởi vì Kim gia không có đạt được Thanh Khâu Thành, mà âm thầm vui vẻ. Bởi vậy, suy tư liên tục, Kim Điêu yêu thánh nhất thời làm ra quyết định. Dù sao, cái này luyện ngục tiểu trấn, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Cho dù có ngoại địch xâm lấn, cũng căn bản không sợ. Có phân thân ở chỗ này, nếu như hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, thậm chí có thể tại hy sinh đại lượng tu vi tình huống dưới, trong nháy mắt đem bản tôn cùng phân thân, tiến hành thay đổi. Chỉ trong nháy mắt, hắn bản tôn, liền có thể trở lại luyện ngục tiểu trấn. Bởi vậy, tức liền rời đi, hắn cũng không có gì có thể lo lắng. Bất quá, để cho an toàn. Kim Điêu yêu thánh, vẫn là chờ 5 ngày. Thẳng đến ngày thứ 6 thời điểm, hắn mới phân ra một tôn phân thân. Mà hắn bản tôn, thì bước lên hỗn độn tế đàn, về tới điên đảo ngũ hành giới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Dừng ở đây. Khoảng cách vòng tiếp theo băng phôi chiến trường, chỉ có 1001 điểm thời gian. Bởi vậy, Kim Điêu yêu thánh tuy nhiên xác thực rời đi, nhưng là trước khi đi, hắn cũng đã lưu lại mấy tay chuẩn bị. Cho dù thật có cường địch, thừa cơ xâm lấn, hắn cũng không chút nào sợ. Chỉ cần khẽ động niệm, hắn bản tôn liền có thể trong nháy mắt vượt qua hư không, trở lại luyện ngục tiểu trấn. Bởi vậy, tuy nhiên hắn xác thực rời đi, nhưng là từ góc độ nào đó đã nói, hắn lại không hề rời đi. Đáng nhắc tới chính là, tuy nhiên điên đảo ngũ hành giới bên trong hết thảy năng lượng cùng pháp tắc, toàn bộ đều bị cấm đoạn, nhưng là điên đảo ngũ hành giới bên ngoài, cũng không có. Bởi vậy, tại trở về thời điểm, Kim Điêu yêu thánh nương tựa theo đối pháp tắc hiểu rõ cùng khống chế. Trực tiếp buông xuống tại điên đảo ngũ hành giới, Thanh Khâu Thành trên quảng trường. Một chút phân biệt một chút phương hướng về sau, Kim Điêu yêu thánh trước tiên, hướng phủ thành chủ phương hướng chạy tới. Mặc dù nói, tại cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, cho dù là thánh cảnh đại năng, chiến đấu lực cũng so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Thế nhưng là, Kim Điêu yêu thánh, tự nhiên có chính mình ỷ vào. Làm thánh cảnh đại năng, ai còn không có điểm bảo mệnh bản sự. Mặc dù có nhân muốn đối phó hắn, thậm chí giết hắn. Đối Kim Điêu yêu thánh tới nói, kỳ thực cũng không có tổn thất quá lớn. Không được bao lâu, hắn liền sẽ lần nữa phục sinh, xuất hiện tại điên đảo ngũ hành giới bên trong. Nói thí dụ như, cái kia Kim Điêu di hồn chi thuật, liền có thể trong nháy mắt đem thánh hồn, chuyển rời đến phân thân bên trong.

thả ra thần thức, xác nhận chung quanh không có bất kỳ người nào tại về sau. Chu Hoành Vũ mở ra huyền thiên thế giới lối vào. Sau một khắc, một tôn giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm pháp thân, bước ra ngoài. Ở phía sau hắn, ngũ tôn đồng dạng giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm pháp thân, cũng nối đuôi nhau mà ra. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, huyền thiên, lập tức mở ra huyền thiên pháp tắc, chấn áp lại tiểu trấn khu vực bên trong thời gian cùng không gian. Vô luận như thế nào, tại tiếp vào ta mệnh lệnh trước đó, mặc kệ chuyện gì xảy ra, ngươi đều không cần quản, chỉ cần toàn lực chấn áp thời gian cùng không gian là có thể. Đối mặt Chu Hoành Vũ bàn giao, cái kia huyền thiên pháp thân cũng không có nói nhảm. Trực tiếp khoanh chân ngồi ở khoáng thạch phía trên, yên lặng vận chuyển lên thể nội thiên đạo chi lực, chuẩn bị thôi phát huyền thiên thế giới trí cao pháp tắc, chấn áp chung quanh thời gian cùng không gian. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng về cái kia ngũ tôn tinh thần pháp thân nhìn sang. Một trận chiến này, bất kể bất cứ giá nào, cho dù là đồng quy vu tận, cũng phải tất yếu đánh giết cái kia Kim Điêu yêu thánh phân thân. Giết Kim Điêu yêu thánh phân thân, liền có thể đem 72 tòa luyện ngục tiểu trấn triệt để nắm ở trong tay. Đến khi đó, toàn bộ địa hạ thành liền thành Chu Hoành Vũ tư nhân lãnh địa. Một bước này, đối Chu Hoành Vũ tới nói, thật quá trọng yếu. Cho dù nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng sẽ không tiếc. Đem huyền thiên pháp thân, cùng ngũ tôn tinh thần pháp thân triệu hoán đi ra về sau. Chu Hoành Vũ không dám trễ nãi. Trước tiên, ra lệnh. Chu Hoành Vũ bên người, còn theo 444 cái luyện ngục cận vệ. Vì một trận chiến này thắng lợi cuối cùng nhất, Chu Hoành Vũ hạ quyết tâm thật lớn. Một trận chiến này, việc quan hệ ma tộc hưng suy. Một trận chiến này, việc quan hệ Chu Hoành Vũ thành bại. Một trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể thua. Bằng không mà nói, lại muốn có cơ hội như vậy, cơ hồ đã là không thể nào. Đáng nhắc tới chính là, cái này 20 cấp băng phôi chiến trường, tuy nhiên trên cấp bậc vô cùng thấp. Mà lại, đối với băng phôi chiến trường hạch tâm tới nói, cũng là nhất tới gần ngoại vi khu vực. Thế nhưng là, hơi có chút thưởng thức người, liền đều biết. Nổ tung phát sinh khu vực bên trong. Càng đến gần điểm trung tâm, gặp trùng kích lại càng lớn. Càng đến gần điểm trung tâm, vỡ vụn liền càng lợi hại. Bởi vậy, càng cao cấp băng phôi chiến trường, nó thể tích chẳng những không phải càng lớn, ngược lại là càng nhỏ. Trong đó, 20 cấp băng phôi chiến trường, kỳ thực cũng là nhị giai băng phôi chiến trường. Khối này băng phôi chiến trường, thể tích là lớn nhất. 360 cấp băng phôi chiến trường, bất quá là cố ý một loại phân chia phương thức mà thôi. Nếu như bỏ qua hình chiếu chiến tràng, toàn bộ băng phôi chiến trường khu vực trung tâm, chỉ có 36 cấp băng phôi chiến trường mà thôi. Cái gọi là 20 cấp băng phôi chiến trường, kỳ thực cũng là nhị giai băng phôi chiến trường. Cái gọi là 10 cấp, bất quá là bản thể thêm 9 cái hình chiếu chiến trường mà thôi. Mặt khác, hình chiếu chiến trường, bất quá là năng lượng hình chiếu mà thôi. Muốn tại hình chiếu bên trong chiến trường, khai thác khoáng thạch, cái kia thuần túy thuộc về mơ mộng hão huyền. Về phần đạo văn thạch, kỳ thực, đạo văn thạch bất quá là năng lượng cùng pháp tắc ngưng tụ thể. Y nguyên thuộc về năng lượng phạm trù, cũng là có thể tại hình chiếu trong chiến trường, tìm kiếm được. Bởi vậy, ai nắm giữ nhị giai băng phôi chiến trường, ai liền nắm giữ tư nguyên. Rất nhanh, huyền thiên pháp thân, ngồi xếp bằng thân thể, chậm rãi bay lên không, lơ lửng tại trong giữa không trung. Từng đạo khí tức như có như không, từ huyền thiên pháp thân trên thân thể, tràn ngập ra. Huyền thiên pháp thân là từ huyền sắc cổ trung ngưng tụ mà thành. Hắn kèm theo thần thông, chính là chấn áp thời gian cùng không gian. Mặc dù nói, bạch quang thánh thể trở lên đại năng, đều có được pháp tắc kháng tính. Cho dù là huyền trung pháp thân phóng thích ra chấn áp chi lực, cũng giống vậy có thể phá toái. Bởi vậy, cái này chấn áp chi lực là không chấn áp được cái kia Kim Điêu yêu thánh. Cho dù là tại chấn áp chi lực bên trong, hắn cũng y nguyên hành động tự nhiên. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ chỗ lấy phóng xuất ra huyền sắc cổ trung chấn áp chi lực. Vì cái gì cũng không phải chấn áp cái kia Kim Điêu yêu thánh phân thân. Chu Hoành Vũ muốn làm, chỉ là chặt đứt Kim Điêu yêu thánh phân thân, cùng bản tôn ở giữa liên hệ. Vẫn là câu nói kia. Pháp tắc chi lực, mặc dù không cách nào chấn áp Kim Điêu yêu thánh phân thân, nhưng lại có thể chấn áp Kim Điêu yêu thánh chung quanh, phương viên 3.000 mét bên trong hết thảy thời gian cùng không gian. Trừ phi Kim Điêu yêu thánh phân thân, có thể xông ra phiến khu vực này. Bằng không mà nói, hắn cùng Kim Điêu yêu thánh ở giữa liên hệ, liền triệt để bị cắt đứt. Chấn áp lực trường bên trong thời gian cùng không gian, đều là ngưng kết, đứng im. Trong đó, không gian bất động là vì chặt đứt hỗn độn tế đàn truyền tống công năng. Mặc dù có nhân nỗ lực thông qua hỗn độn tế đàn, tiến vào luyện ngục tiểu trấn. Thế nhưng là nơi này không gian là ngưng kết, đứng im. Như vậy cũng tốt so một người, nghĩ tới thủy du lặn. Thế nhưng là thủy đã đóng băng thành băng, vậy sao ngươi xuống dưới? Về phần thời gian đình chỉ, là vì chặt đứt kim điêu yêu thánh, pháp thân cùng bản tôn ở giữa cảm ứng cùng liên hệ. Tại thời gian đình chỉ trạng thái, gió sẽ dừng, thủy sẽ dừng chảy, thì liền hỏa diễm cũng không lại bốc lên. Bởi vậy, theo huyền thiên pháp thân, phóng xuất ra chấn áp lực trường. Toàn bộ luyện ngục tiểu chấn, 3.000 mét phạm vi bên trong, tất cả thời gian cùng không gian, toàn bộ động lại. Chỉ có chấn trường đại sảnh chung quanh 100 mét khu vực, không có bao trùm tại chấn áp bên trong lực trường. Bằng không mà nói, một khi chấn áp chi lực lâm thể, cái kia kim điêu yêu thánh phân thân, chỉ sợ trước tiên liền phát hiện. Theo chấn áp lực trường phóng thích hoàn tất, Chu Hoành Vũ vung tay lên ở giữa. 444 tên luyện ngục cận vệ, trước tiên bắt đầu chuyển động. Theo thời gian cùng không gian, đều bị chấn áp. Luyện ngục cận vệ hành động, hoàn toàn là không chút kiêng kỵ. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, thương khố đại môn, trong nháy mắt bị đạp phân mảnh. Nếu như đặt ở bình thường, lớn như thế tiếng vang, trọn vẹn có thể truyền đi vài dặm đi. Nhưng là bây giờ, thời gian đã bị chấn áp. Đại môn phá toái lúc phát ra âm ba, căn bản không kịp khuếch tán, liền ngưng kết tại trong giữa không trung. Một chân đạp nát đại môn về sau. 444 tên luyện ngục cận vệ, tốc độ cao nhất hướng về chấn trường đại sảnh phương hướng vọt tới. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 444 tên luyện ngục cận vệ, tổng cộng chia làm thành hai bộ phận lớn. Trong đó 360 nhân, vây quanh chấn trường đại sảnh, bày ra Chu Thiên Nghiệp Hỏa Đại Trận. Còn lại 84 người, rút ra trong đó 81 người, bày ra Cửu Cửu Luyện Ngục Đại Trận. Về phần sau cùng 3 người, cũng chính là Lý Hạo, Lý Tử Vi, cùng Lý Tử Yên ba đại thống lĩnh. Bọn họ không cần bố trận, mà chính là muốn hiện trường khống chế cùng chỉ huy, cái này 441 người, vây công kim điêu yêu thánh phân thân. Rất nhanh, Chu Thiên Nghiệp Hỏa Đại Trận, cùng Cửu Cửu Luyện Ngục Đại Trận, thành công bày xuống. Cùng một thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ đã khống chế lấy ngũ tôn tinh thần pháp thân, bày ra tinh thần sát trận. Nhìn xem đại môn cấm đoán chấn trường đại sảnh, Chu Hoành Vũ tuy nhiên trong nội tâm, kỳ thực không có chút nào nắm chắc. Thế nhưng là thời gian không đợi nhân, hắn nhất định phải lập tức bắt đầu kế hoạch của hắn. Bằng không mà nói, một khi xuất hiện biến cố, vậy coi như triệt để xong đời. Vô luận như thế nào, cái này dưới đất thành, Chu Hoành Vũ chiếm định. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng biết, cái kia kim điêu yêu thánh chân trước vừa đi, bên này chân sau lập tức liền ra chuyện. Nếu như vậy, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ thành là lớn nhất mục tiêu hoài nghi. Một khi cái kia kim điêu yêu thánh khởi xướng giận đến, cái kia Chu Hoành Vũ cũng muốn chịu không nổi. Cái này luyện ngục tiểu trấn, quan hệ đến yêu tộc tư nguyên cung ứng. Chu Hoành Vũ không thể cho ra một cái hợp cách bàn giao lời nói. Căn bản là chỉ hoãn không qua. Một cái không tốt, toàn bộ yêu tộc đều sẽ nổi giận. Chu Hoành Vũ chỉ có lực lượng một người, lấy cái gì đi đối kháng toàn bộ yêu tộc. Bất quá, lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ là thật không cố được quá nhiều. Vì cầm xuống cái này sau cùng một tòa luyện ngục tiểu trấn, cũng vì nắm giữ một khối khôi phục nguyên khí, nhảy vọt phát triển căn cứ địa, Chu Hoành Vũ nguyện ý đánh cược hết thảy. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên chấn trường đại sảnh, Chu Hoành Vũ cắn chặt hàm răng, lạnh lùng phun ra một chữ, giết. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, ngũ tôn tinh thần pháp thân, phân biệt từ 5 cái phương vị, hướng về chấn trường đại sảnh đánh ra toàn lực nhất kích. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, một đạo kim sắc thân ảnh, trong nháy mắt xông phá chấn trường đại sảnh nóc phòng. Lơ lửng tại trong giữa không trung, ngũ tôn tinh thần pháp thân liên thủ nhất kích, liền hắn một cọng lông măng, đều không có làm bị thương. Giờ này khắc này, đó là kim điêu yêu thánh phân thân, đã huyễn hóa ra nguyên hình. Thả mắt nhìn đi, đó là một cái dương cánh hơn 30 mét, to lớn đến khoa trương kim sắc đại điêu. Nhìn xem cái kia thần tuấn vô cùng kim sắc đại điêu, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm tán thưởng. Còn tốt, nơi này là thế giới ngầm. Bằng không mà nói, cho dù chấn áp lực trường, bao trùm phương viên 3.000 mét, cũng căn bản vô dụng. Cái này kim sĩ đại bằng điêu hai cánh mở ra ở giữa, liền có thể lên như diều gặp gió 3.000 mét. Hai cánh khẽ vỗ ở giữa, liền có thể nhảy lên ra 10.000 mét xa. Bất quá, nơi này cuối cùng là thế giới ngầm. Không gian là phi thường chật hẹp, chật trội. Cái kia kim điêu yêu soái phân thân, tức bay không cao, cũng bay không xa. Trọng yếu nhất chính là, lấy chấn trường đại sảnh làm trung tâm. Phương viên 3.000 mét khu vực bên trong, đã bị nhiều tầng đại trận bao trùm. Đầu tiên, là huyền thiên pháp thân chấn áp lực trường. Tiếp theo, là 360 tên luyện ngục cận vệ liên thủ bày ra Chu Thiên Nghiệp Hỏa Đại Trận. Lần nữa, là 81 tên luyện ngục cận vệ liên thủ bày ra Cửu Cửu Luyện Ngục Đại Trận. Sau cùng, thì là ngũ tôn tinh thần pháp thân, liên thủ bày ra tinh thần sát trận. Không xông phá cái này tứ đại trận, hắn cái nào đều bị muốn đi. Thậm chí ngay cả tin tức, cũng đừng nghĩ truyền tới. Phần phật á,

kịch liệt trong tiếng nổ vang, trên mặt đất hai cái có hình người trong hố sâu. Hai tôn tinh thần pháp thân ảnh bạo nhảy lên mà lên, lần nữa cùng cái kia yêu thánh phân thân, đối oanh một cái. Cái kia yêu thánh phân thân không khỏi giận dữ. Nguyên bản, hắn chỉ cần thi triển xuyên tim liên hoàn mổ, trong nháy mắt liền có thể đem này tôn tinh thần pháp thân miểu sát. Nhưng là bây giờ vấn đề là, tinh thần pháp thân hết thảy có 5 tôn. Căn bản cũng không cho hắn liên tục công kích cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ẩn nấp tại một cái lá liễu bên trong, Chu Hoành Vũ tâm đã nâng lên cổ họng. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, thời gian thật quá trọng yếu. Coi như không cách nào chiến thắng cái kia yêu thánh phân thân, kỳ thực cũng không trọng yếu. Trên thực tế, giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ chính khống chế lấy cái viên kia lá liễu, rơi vào hỗn độn tế đàn phía trên. Chỉ cần cho hắn trăm hơi thở thời gian, hắn liền có thể luyện hóa cái này hỗn độn tế đàn, triệt để chiếm lĩnh cái này thứ 72 tòa luyện ngục tiểu trấn. Toàn bộ địa hạ thành, liền sửa họ đỏ thắm. Không thông qua Chu Hoành Vũ phê chuẩn, những người khác muốn đi vào lại, liền hoàn toàn không có khả năng. Về phần đã có thể vụng trộm luyện hóa, vậy tại sao nhất định muốn kinh động cái kia yêu thánh phân thân? Nhất định muốn cùng hắn đánh một trận đâu? Trên thực tế, cái này cùng tiểu trấn bố cục có quan hệ. Hỗn độn tế đàn, ngay tại trấn trưởng đại sảnh sát vách. Nếu như không phải người dẫn đi yêu thánh phân thân lời nói, chỉ sợ Chu Hoành Vũ bên này vừa mới bắt đầu luyện hóa, lập tức liền bị phát hiện. Luyện hóa quá trình, tuy nhiên vô cùng đơn giản, cần thời gian, kỳ thực cũng không hề dài. Chỉ cần 81 hơi thở thời gian, liền có thể luyện hóa hoàn thành. Thế nhưng là, toàn bộ luyện hóa quá trình, là không thể bị đánh gãy. Một khi bị đánh gãy, liền muốn bắt đầu lại từ đầu. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không phải là không muốn vụng trộm luyện hóa, mà chính là hiện thực không cho phép. Hắn nhất định phải phái người hấp dẫn đi yêu thánh phân thân lực chú ý. Đồng thời, phái người cuốn lấy hắn, ngăn cản hắn phá hư Chu Hoành Vũ luyện hóa cái này hỗn độn tế đàn. Trên thực tế, nếu là cái kia yêu thánh phân thân chỉ thủ không công, một lòng đóng giữ tế đàn, Chu Hoành Vũ bắt hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù mọi người đều là bạch quang thánh thể đỉnh phong, thế nhưng là lẫn nhau thực lực sai biệt, nhưng thật ra là một trời một vực. Chu Hoành Vũ hiện tại chỉ có được ngũ phương thế giới chi lực, mà cái này yêu thánh phân thân lại muốn lớn hơn nắm giữ 3.000 thế giới chi lực. 5 so 3.000 chênh lệch cũng là lẫn nhau ở giữa chân thực khắc họa. Nếu không phải Chu Hoành Vũ tinh thần pháp thân có được 9 triệu tầng băng phôi chiến giáp lời nói, chỉ sợ một mổ phía dưới Chu Hoành Vũ tinh thần pháp thân liền bị miểu sát. Âm vang ầm ầm, rốt cục giữa không trung cái kia kim điêu yêu thánh phân thân như thiểm điện dò ra song chảo, trong nháy mắt đem hai tôn tinh thần pháp thân lần nữa oanh xuống mặt đất về sau, bén nhọn mỏ nhọn như thiểm điện liên tục hai lần mổ đánh, liên tục đánh vào một tôn tinh thần pháp thân trên ngực. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh kinh thiên động địa vang lên. Hừng hực băng phôi chi lực giống như ngàn vạn thanh sắc bén tiểu đao đồng dạng tàn phá bừa bãi hướng về cái kia kim điêu yêu thánh phân thân chạm tới. Tôn thứ nhất tinh thần pháp thân như vậy vẫn lạc. Bất quá ngay tại vẫn lạc trước trong nháy mắt, tinh thần pháp thân bỏ mạng thi triển tự bạo, một thân băng phôi chi lực trong nháy mắt vỡ ra, đồng thời một mạch hướng về cái kia yêu thánh phân thân vọt tới. Đối mặt với tinh thần pháp thân ngọc đá cùng vỡ nhất kích, cho dù là yêu thánh phân thân cũng chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Mặc dù nói cho dù 9 lần tự bạo y nguyên không có thể gây tổn thương cho đến yêu thánh phân thân một cái lông chim, nhưng là lại thành công chỉ hoãn ít nhất 10. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơi thời gian, phía dưới hỗn độn tế đàn phía trên, Chu Hoành Vũ ẩn nặc tại lá liễu bên trong, toàn lực luyện hóa hỗn độn tế đàn. Tại Chu Hoành Vũ luyện hóa phía dưới, từng đạo sương mù màu đen, từ hỗn độn tế đàn phía trên bay lên. Nếu như là dưới trạng thái bình thường, chỉ sợ tất cả mọi người đều có thể trước tiên phát giác tới đây ba động. Coi như không phát hiện được nơi này ba động, cũng nhất định sẽ phát hiện cái kia bay lên khói đen. Bất quá giờ này khắc này, toàn bộ tiểu trấn bên trong, còn lại yêu tộc tu sĩ, đều đã bị trấn áp lực trường cho trấn áp. Cho dù chém dụng đầu lâu của bọn hắn, cũng lại không chút nào có bất kỳ chi giác. Về phần cái kia yêu thánh phân thân, giờ phút này, đang toàn lực chống cự lấy tinh thần pháp thân tự bạo sinh ra sóng xung kích. Căn bản liền ánh mắt đều không mở ra được, căn bản không có khả năng phát hiện hỗn độn tế đàn dị biến. Cái gọi là phân thân, chẳng những trên thực lực, cùng bản tôn có điều khác biệt. Chí lực phía trên chênh lệch, kỳ thực càng lớn. Nhất là đối mưu kế cùng kế sách, đối kháng năng lực vô cùng kém. Chỉ có cảnh giới cùng thực lực, lại không có tới xứng đôi kinh nghiệm cùng lịch duyệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, 30 hơi thở thời gian trôi qua. Lấy hy sinh một tôn tinh thần pháp thân làm đại giá. Thành công kéo đủ 30 hơi thở thời gian. lại có 50 hơi thở, cái này hỗn độn tế đàn liền đem triệt để bị luyện hóa. Thế nhưng là, cái này 50 hơi thở, cũng là khó khăn nhất đỡ. Ngũ tôn tinh thần pháp thân, bị oanh giết một tôn về sau, chỉ còn lại có 4 tôn. 4 tôn tinh thần pháp thân, muốn kéo đủ 50 hơi thở thời gian, thật quá khó khăn. Cái này hay là bởi vì, cái kia yêu thánh phân thân, không có phát hiện hỗn độn tế đàn dị biến. Một khi hắn có phát hiện, thì nhất định sẽ toàn lực xông lại. Đến khi đó, mới thật sự là khảo nghiệm thời khắc. Ầm ầm. Ngay tại Chu Hoành Vũ lo lắng ở giữa, cái kia yêu thánh phân thân lần nữa thi triển xuyên tâm liên hoàn trác, lần nữa xuyên thủng một tôn tinh thần pháp thân khải giáp. Trước khi chết, tinh thần pháp thân lần nữa tự bạo, tàn phá bừa bãi sóng xung kích, hướng về cái kia yêu thánh phân thân chen chúc mà đi. 40 hơi thở. Theo thứ hai tôn tinh thần pháp thân tự bạo, Chu Hoành Vũ lần nữa thu được quý giá 10 hơi thời gian. Chỉ cần lại kiên trì 40 hơi thở, liền có thể thành công luyện hóa hỗn độn tế đàn. Thế nhưng là, ngay tại đạo thứ hai tự bạo kết thúc trong tích tắc, cái kia yêu thánh phân thân, rốt cục phát hiện hỗn độn tế đàn dị biến. Không có cách nào. Không phải cái kia yêu thánh phân thân có bao nhiêu thông minh. Cũng không phải cái kia yêu thánh phân thân lực quan sát đến cỡ nào nhạy cảm. Thật sự là, cái kia hỗn độn tế đàn đã luyện hóa nửa. Cuồn cuộn sương mù màu đen phóng lên tận trời, tràn ngập tại toàn bộ luyện ngục tiểu trấn trên không. Chỉ cần không phải mù, liền nhất định có thể nhìn đến. Ngăn cản hắn. Nhìn thấy cái kia yêu thánh phân thân rốt cục phát hiện hỗn độn tế đàn dị biến, Lý Hạo đột nhiên dựng lên lông mày, vung tay lên ở giữa, Chu Thiên Nghiệp Hỏa đại trận cùng Cửu Cửu luyện ngục đại trận đồng thời mở ra. Hừ, nhìn xem cái kia chen chúc mà đến, quanh thân bốc lên lấy luyện ngục hỏa diễm luyện ngục cận vệ. Cái kia yêu thánh phân thân không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai cánh khẽ vỗ ở giữa, 3000 cái kim sắc lông vũ trong nháy mắt thoát ly hai cánh của hắn. Cái kia yêu thánh phân thân đã đem chính mình một thân lông vũ luyện chế thành vũ kiếm. 3000 cái kim sắc lông vũ liền như là 3000 chuôi kim sắc bảo kiếm đồng dạng, gào thét lên hướng chung quanh bao phủ mà đi. Đinh đinh đang đang. Đối mặt tình cảnh này, 81 tôn luyện ngục cận vệ lại một chút sợ hãi đều không có. Phe phẩy sau lưng ác ma cánh, khua tay trong tay chúa tể chiến kiếm. 81 tôn luyện ngục cận vệ toàn lực chống cự lại. Đáng tiếc là, mặc dù nói 81 tôn luyện ngục cận vệ cũng đã là bạch quang thánh thể đại năng, thế nhưng là tu vi của bọn hắn thực sự quá nông cạn. Lúc cho tới bây giờ, 3000 luyện ngục cận vệ bất quá là bạch quang thánh thể sơ giai mà thôi. Làm sao có thể là bạch quang thánh thể đỉnh phong? Chỉ kém một đường, liền tấn thăng làm hỗn độn chiến thể yêu thánh phân thân đối thủ. Đừng tưởng rằng, tất cả mọi người là cùng một cảnh giới, thực lực nên không sai biệt lắm. Trên thực tế, tuyệt đại đa số người, đều không cách nào thành tựu hỗn độn chiến thể. Bạch quang thánh thể, cũng là cực hạn của bọn hắn. Bất quá, cho dù cùng là bạch quang thánh thể, thế nhưng là lẫn nhau thực lực, chênh lệch lại là một trời một vực. Đinh đương. Âm vang. Ra sức chém giết phía dưới. 81 tôn luyện ngục cận vệ, dùng hết hết thảy, lại như cũ không cách nào đối kháng. Phốc xích. Phốc xích. Rốt cục, 3000 kim vũ kim kiếm quyển lay động phía dưới. Một tôn tiếp một tôn luyện ngục cận vệ, máu vẩy trời cao. Yên máu đỏ tươi, từ giữa không trung vãi xuống tới. Một tôn tiếp một tôn luyện ngục cận vệ. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng cái kia yêu thánh phân thân vọt tới. Sau đó từng cái bị chém giết. Bọn họ sở cầu không nhiều. Bọn họ vừa chết, thậm chí ngay cả một hơi thời gian, đều chỉ hoãn không được. Thế nhưng là 81 tôn luyện ngục cận vệ chung vào một chỗ, lại trọn vẹn kéo 5 hơi thời gian. Lại có 35 hơi thở, hỗn độn tế đàn liền đem triệt để luyện hóa. Mắt thấy đồng bạn của mình bi thảm giết hại. Còn lại 360 tôn luyện ngục cận vệ, không khỏi đỏ lên hai mắt. Từ luyện ngục cận vệ xây dựng một ngày kia trở đi, mãi cho đến hôm nay, cho tới bây giờ đều chỉ có luyện ngục cận vệ giết người khác, cái gì thời điểm đến phiên đừng người đồ sát luyện ngục cận vệ. Mà lại, đồ giết bọn hắn, cũng không phải là nào đó một chi quân đội. Đối phương vẻn vẹn chỉ có một người mà thôi. Giết, giết, giết. Theo bố trí xuống Cửu Cửu luyện ngục đại trận 81 tôn luyện ngục cận vệ bên trong, sau cùng một tôn luyện ngục cận vệ bị chém giết. Lý Hạo, Lý Tử Yên, cùng Lý Tử Vi, cắn hàm răng. Điên cuồng gào lên, nương theo lấy ba người mệnh lệnh. Sau một khắc, 360 tôn bày ra Chu Thiên Nghiệp Hỏa đại trận luyện ngục cận vệ, quanh thân bốc lên lấy hừng hực luyện ngục nghiệp hỏa, hướng về cái kia yêu thánh phân thân vọt tới. Bọn họ sở cầu không nhiều, chỉ cần lại kéo 10 hơi, nhiệm vụ của bọn hắn liền hoàn thành. Hừ, hừ lạnh một tiếng, cái kia yêu thánh phân thân, đối mặt với 360 tôn luyện ngục cận vệ vây kín, chỉ là cười khinh bỉ. Sau một khắc, 3000 kim sắc vũ kiếm trong nháy mắt vỡ ra, kịch liệt trong tiếng nổ vang,

Có điều, người ta phần thuộc thù địch, mà lại là các ngươi xâm lấn chúng ta thành trấn. Cùng tình cùng lý, đều là các ngươi đuối lý trước đây. Lúc cho tới bây giờ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn chém tận giết tuyệt sao? Đối mặt yêu thánh phân thân lý do thoái thác, Huyền Thiên Pháp Thân hử lạnh một tiếng, khinh thường nói, cái gì gọi là về tình về lý? Như lời ngươi nói tình, là cái gì tình? Như lời ngươi nói lý, là cái gì lý? Nếu như nói, cái này luyện ngục tiểu trấn là các ngươi trước chiếm. Như vậy ức vạn năm trước, nơi này chính là ma tộc lãnh địa. Các ngươi yêu tộc, còn không phải phá hủy ma tộc, chiếm cứ nơi này sao? Bởi vậy, cái gọi là tình cùng lý, căn bản chính là nói nhảm. Các ngươi bất quá là một đám cường đạo mà thôi. Đoạt nguyên chủ nhân địa bàn về sau, hiện tại cũng muốn nói về tình lý sao? Cái này, đối mặt Huyền Thiên Pháp Thân lời nói, yêu thánh phân thân nhất thời nghẹn lời. Xác thực, ức vạn năm trước, toàn bộ băng phôi chiến trường, đều là ma tộc. Yêu tộc liên thủ Long tộc, Phượng tộc, cùng với khác các tộc, đuổi ma tộc, mới trở thành chủ nhân nơi này. Đối ma tộc tới nói, bọn họ cùng cường đạo thật không có khác nhau. Đã bọn họ có thể từ ma tộc nơi nào trắng trợn cướp đoạt. Như vậy những người khác tự nhiên cũng có thể từ trong tay bọn họ trắng trợn cướp đoạt. Đây mới là tình, đây mới là lý. Bằng không mà nói, chỉ cho phép bọn họ đoạt. Không cho phép những người khác phản kháng. Cái kia tại tình lý phía trên, là nói không thông. Đại não nhanh chóng vận chuyển ở giữa. Yêu thánh phân thân cũng biết. Muốn sống, đổ cũng không phải là không thể được. Như đối phương thật một lòng muốn hắn chết, cái kia mặc hắn như thế nào kêu to, đối phương cũng sẽ không dừng tay. Thật đến không đội trời chung trình độ lúc, cái kia thật là đến chết mới thôi. Đâu có thể nào hắn hô vài câu, đối phương liền dừng tay. Hiện tại, đối phương chỗ lấy không chịu buông tha hắn, bất quá là bởi vì thẻ đánh bạc không đủ mà thôi. Chỉ cần hắn có thể đưa ra đầy đủ lợi ích, không có gì là không thể nói. Yêu thánh phân thân mở miệng nói, luyện ngục tiểu trấn đã bị các ngươi cướp đi, mục đích của các ngươi đã đạt đến. Nói đi, rốt cuộc muốn như thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.